Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút, chương 1746, không may thiên kim, 14. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đăng, dù cho về sau đổi mới phòng ở, cũng có đường quả gian phòng, mỗi ngày đều sẽ để cho người đi quét dọn, lần này còn chuyên môn bố trí một chút, đường quả nhìn xem bên trong đồ vật, hơi sửng sốt một chút, đường khuê giải thích. Hàng năm ngươi sinh nhật, cha mẹ đều sẽ đem chuẩn bị kỹ càng lễ vật, phóng tới nơi này, còn có ta chuẩn bị, cũng ở nơi đây. Có rảnh thời điểm, ngươi có thể mở ra nhìn xem. Năm nay, cuối cùng có thể tự mình cho ngươi sinh nhật, đi thôi, tiến đến nhìn xem, có cái gì không thích, đến lúc đó ta gọi người đi đổi, rất tốt, ta rất ưa thích, cảm ơn ca, khách khí cái gì, ngươi là muội tử ta, sủng ái ngươi là hẳn là, hôm nay đường ra biệt thự, có một ít không giống. Sáng sớm liền có chút náo nhiệt, Đường Y nhớ tới, đêm qua, Lâm Anh Tuệ cùng Đường Vịnh Bác nói cho nàng, hôm nay sớm một chút, có một kiện đại sự nói cho nàng, vì lẽ đó, nàng định đồng hồ báo thức, tại 8 giờ liền, rửa mặt tốt mở cửa, nàng liền thấy Đường Khuê dẫn một người phi thường xinh đẹp nữ sinh xuống lầu, nữ sinh này còn có chút nhìn quen mắt, chỉ là nàng gặp qua người tương đối nhiều, tạm thời không nhớ ra được, là ở nơi nào gặp qua đối phương, nhưng... Khi nhìn đến đường quả nháy mắt, trong nội tâm nàng liền có một loại không tốt dự cảm, đồng thời trời sinh đối đường quả có một loại chán ghét tâm lý, đại ca, nàng là. Đường Y đứng tại cửa ra vào, đáy mắt còn có chút cảnh giác, Đường Khuê ngẩng đầu, giống như cười mà không phải cười mắt nhìn Đường Y, đem đường quả đưa đến Đường Y trước mặt, nói. Hôm qua cha mẹ phải cùng ngươi nói, trong nhà có một chuyện tốt phát sinh đi, cái kia. Đường Y trong lòng có một cái suy đoán, chẳng lẽ nữ sinh này là nàng đại ca bạn gái? Bất quá, nhỏ như vậy, còn một bộ học sinh muội trang phục, nàng đại ca sẽ không thích nhỏ như vậy a. Đường Khuê thấy Đường Y bộ dáng, liền biết nàng đang suy nghĩ gì, nụ cười càng phát ra đựng, cái này nhỏ nện biểu, nếu là biết, đây là hắn thân sinh muội muội, không biết sắc mặt lại biến thành cái dạng gì. Ân, hiện tại hắn liền muốn biết đâu, đây là quả quả. Đường Khuê rốt cục mở miệng, hai mắt mỉm cười, còn mang theo vài phần cưng chiều. Cha mẹ phải cùng nói qua, đã từng cùng chúng ta đi tán quả quả a, hiện tại chúng ta đã đem nàng tìm trở về. Người nói đây có phải hay không là một chuyện thật tốt, Đường Y tại chỗ chấn kinh tại nguyên chỗ. Đây chính là ba mẹ nàng tâm tâm đọc, năm đó tẩu tán nữ nhi sao. Nàng rõ ràng minh bạch, nếu như đối phương không có đi tán. Cha mẹ hẳn là sẽ không đưa nàng theo cô nhi viện nhận nuôi trở về, tại biết đường quả liền là đường gia chân chính thiên kim tiểu thư. Trong nội tâm nàng một trận khủng hoảng, nói cho cùng, cha mẹ lại sủng ái nàng, đều là bởi vì đường quả không thấy, nàng đối bọn hắn đến nói, liền là một cái vật thay thế, hiện tại hàng thật trở về, cha mẹ sẽ còn thích nàng, đối nàng tốt sao? Có thể hay không đem tất cả yêu, đều cho đường quả, còn có nàng đại ca. Nàng cẩn thận từng ly từng tí mắt nhìn Đường Khuê, đây là nàng ưa thích thật lâu người, lúc trước không quản nàng làm sao tiếp cận đối phương, Đường Khuê đối nàng đều là ôn hòa, phảng phất chưa hề đưa nàng xem như người một nhà đến xem, đối nàng rất lạ lẫm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ nói lên đường quả thời điểm, vậy mà mặt mũi tràn đầy tiêu ý, trong mắt loại kia đối muội muội cưng chiều, thật để trong nội tâm nàng rất khó chịu, tiểu y. Ngươi làm sao? Đường Khuê thanh âm, tỉnh lại Đường Y vội vàng chất lên nụ cười. Đây chính là cha mẹ trong miệng quả quả sao? Hiện tại có thể trở về, thật là quá tốt. Nàng cố gắng gạt ra nụ cười, đi đến đường quả trước mặt. Quả quả, hoan nghênh ngươi về nhà. Trên thực tế, Đường Y trong lòng là bài xích, nhưng nàng không thể biểu hiện ra ngoài. Đường quả cười nhạt một tiếng. Cảm ơn, nhìn xem hai huynh muội đứng tại cùng một chỗ. Khí chàng không có chút nào ngoài ý muốn phù hợp, rõ ràng từ nhỏ lưu lạc ở bên ngoài, có thể đường quả trên thân, không có chút nào không phóng khoáng, thiên kim khí chất, thật là một điểm không thua tại từ nhỏ tại cái này gia đình lớn lên. Đường Y tâm, càng phát ra khó chịu, cách chương.